Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, thần uy quang minh hậu. Ầm ầm vần trường phong xông ra bảo khố chớp mắt, liền chỉ gặp cát bay đá chảy, bụi đất bão tố dương, lạc lạc lạc lạc, xé rách thanh âm vang vọng thiên địa. Rốt cục tại một tiếng vang thật lớn về sau, thiên đế bảo khố thạch môn kia một mặt vách tường, vậy mà âm vang sụp đổ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cái thần cầm tê minh, cùng hắc thủy huyền xà chấn thiên nộ hống, âm vang vang lên, đinh tai nhức óc. Tần Trường Phong ngưng mắt nhìn lại, liền chỉ gặp bảo khố trước to lớn trên bình đài. Hắc thủy huyền xà thân thể khổng lồ co lại, cùng không trung hoàng điều thảm liệt chém giết. Bọn chúng vậy mà đem chiến trường tất cả đều chuyển rời đến nơi này. Chỉ là, chính ma lưỡng đạo người đi chỗ nào? Đang làm Tần Trường Phong kinh nghi thời khắc, chợt nhớ tới cái gì? Mở ra quân hàm nhật ký xem xét, nhất thời sắc mặt kịch biến. Thứ nhất đếm ngược đầu, thí luyện giả số 333, người đạt được đế cấp bảo liệu thiên đế minh thạch. Thứ hai đếm ngược đầu, thí luyện giả số 333, người đạt được đỉnh cấp sử thi khôi phục đạo cụ thiên đế thần dược. Đếm ngược điều thứ ba, thí luyện giả số 333, người đạt được hoàn chỉnh thiên thư quyển thứ ba. Đếm ngược đầu thứ tư, thí luyện giả số 333, thí luyện giả số 19 quang minh điện điện chủ quang minh hậu cưỡng ép tiến vào thế giới này. Giáng lâm địa điểm 30 dặm trong vòng. Xin chú ý, đối phương mang theo địch ý mãnh liệt, bởi vì đối phương sử dụng một ít không phải bình thường thủ đoạn, cho nên người thu hoạch được đền bù có thể từ trở xuống 4 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 2 cái lâm thời tăng thực lực lên, thẳng đến đối phương tử vong hoặc rút đi. A, hết thảy cơ sở năng lực tăng lên tới trước mắt có thể đạt tới đến đẳng cấp cao nhất. B, hết thảy kỹ năng tăng lên tới trước mắt có thể đạt tới đến đẳng cấp cao nhất. C, cơ sở sinh mệnh, công kích, phòng ngự, tinh thần tăng lên 40%. D, nhục thân tố chất tăng lên trên mọi phương diện gấp đôi. Quang Minh Hậu nhìn thấy đầu kia bởi vì ký ức thiên thư mà bị xem nhẹ tin tức về sau, Tần Trường Phong trong mắt hàn quang chợt bắn. Hắn đều không nhớ rõ đã bao lâu không có thí luyện giả dám tiến vào huyễn tưởng thế giới đối địch với hắn, mà vị này quân hầu cấp thí luyện giả Quang Minh Hậu hiển nhiên người đến không tốt, đến mức đối phương vì sao mà đến với hắn mà nói đã không trọng yếu. Trọng yếu là nhất định phải để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Cái này gọi giết khỉ cảnh gà. Đương nhiên, hết thảy đều là tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, chiến lược chuyển vào cũng là có thể lựa chọn, cũng không mất mặt. Ầm ầm một nhiên, từ 7-8 dặm bên ngoài địa phương vang lên thiên băng địa liệt oanh minh. Sau đó liền chỉ gặp cái chỗ kia dâng lên một cái như mặt trời. Sáng chói cực hạn quang mang chiếu xạ đến nơi đây đều lại có chút chói mắt. Liên tưởng đến Quang Minh Hậu, cái tên này, Tần Trường Phong lập tức xác định nơi nào nhất định chính là vị này số 333 thông thiên tháp có thể đếm được trên đầu ngón tay quân hầu cấp thí luyện giả giáng lâm nơi. Còn cùng một ít tồn tại phát sinh tranh đấu. Hơn nữa có cực lớn xác suất là chính ma lưỡng đạo người. Quay đầu, mắt thấy hắc thủy huyền xà còn tại cùng hoàng điểu tử đấu. Tần Trường Phong từ không gian chữ vật đem còn lại hơn phân nửa chén thiên đế thần dược lấy ra. Nâng tại trong tay quát, đừng đánh nữa, giúp ta đi giết một người. Giết hết về sau cái này chén thần dược chính là của ngươi. Chi chi chi. Tiểu Hôi không biết từ nơi nào mò ra, nhảy lên Tần Trường Phong cánh tay, phi thường bất mãn chống nạnh kêu to, tựa hồ muốn nói ngươi sao có thể nắm chắc đồ vật cho người khác. Tần Trường Phong mặc kệ nó, trực tiếp thả ra ma thần, nắm vuốt cổ nhấc lên đến vung ra ma thần trên lưng. Mà mới vừa rồi còn tranh đấu ngươi chết ta sống Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu. Mới vừa rồi còn tranh đấu đến kinh thiên động phong vân biến sắc hai con cự thú. Đột nhiên thân thể đều giống như cứng đờ đồng dạng, nhìn chăm chú tới, lộ ra vô tận khát vọng. Hắc Thủy Huyền Xà còn tốt một chút, dù sao đã bị Tần Trường Phong dùng đạo cụ nô dịch. Hoàng Điểu liền trực tiếp vỗ cánh, ngo ngoe muốn động. Tần Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng, cánh tay run nhẹ nhẹ, liền tựa như muốn đem thần dược khuynh đảo. Hoàng Điểu quát to một tiếng, ánh mắt giống thần kiếm phóng tới, ngăn lại hắn. Tần Trường Phong ngón tay tại chén gỗ dưới đáy vừa gõ, dùng ra hai giọt trong suốt dược dịch, phân biệt đạn hướng hai con cự thú, đồng thời nghiêng người ngồi vào ma thần trên lưng. Thần dược ngay tại ta chỗ này, nếu mà muốn liền đi cho ta. Hừ lạnh một tiếng, ma thần vỗ cánh trùng thiên một cái xoay quanh, lấy cấp tốc hướng về kia sáng choi ánh sáng sáng dâng lên địa phương bay nhanh mà đi. Hắc Thủy Huyền Xà thu được chỉ lệnh, tự nhiên chỉ có thể theo tới. Hoàng Điểu tại hơi hơi do dự về sau, cuối cùng không tiếp tục dây dưa Hắc Thủy Huyền Xà, đồng dạng dương cánh theo tới. Mà hắn nhóm mục đích nơi chỗ kia phiến địa phương, Quang Minh Hậu toàn thân đều phát ra hào quang óng ánh, như màu trắng mặt trời đồng dạng, kinh khủng ba động kinh thế. Quang mang hình thành một cái gai mắt kết giới, lại đem chính ma lưỡng đạo đại bộ phận tinh anh cường giả đều giam ở trong đó. Người này có ai gặp qua? Quang Minh Hậu phất tay lấy tia sáng tại hư không ngưng tụ ra một bức to lớn nhân ảnh. Thình lình chính là Tần Trường Phong dáng vẻ. Chính ma lưỡng đạo cao thủ ngước đầu nhìn lên cái này khí tức cường thịnh đến đáng sợ đến người ảnh. Chỉ gặp hắn phát ra quang huy, đem thân thể bao phủ, thấy không rõ đội hình, chỉ có một đôi tròng mắt màu vàng óng có thể thấy được. Cả người như là thiên thần, trong lòng mọi người đều hồi hộp, cho dù là Thanh Vân môn trưởng giáo Đạo Huyền, cho dù là Thiên Âm tự phương trượng Phổ Hoàng, cho dù là Ma môn bốn tông tông chủ, những này đương thời cao thủ hàng đầu nhất khí tức so sánh cùng nhau, cũng có được phi thường cách xa chênh lệch. Cái này thực sự làm cho người khó có thể tin. Lúc nào thế gian có dạng này một cái kinh khủng ngập trời cường nhân? Đám người trong lúc nhất thời trầm mặc, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Đến sò xét cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn phải chăng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Cùng lúc đó, đối với chân dung, bọn hắn tự nhiên cũng cẩn thận nhìn chăm chú. Chính ma lưỡng đạo bên trong rất đúng người đều ngay đầu tiên liền nhận ra người này mặc dù mọc ra tóc, nhưng cùng Thiên Âm tự pháp tâm cơ hồ giống nhau như đúc. A-di-đà Phật, xin hỏi thí chủ cao tính đại danh, tìm pháp, trên bức họa vị thí chủ này có mục đích gì? Thiên Âm tự một vị phổ chữ lót lão tăng chắp tay trước ngực cẩn thận mà hỏi thăm. Hắn nghĩ cha rõ người này có phải hay không cùng pháp tâm có thù. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chết. Quang Minh Hậu nghiêng mắt thoáng nhìn, hừ lạnh bên trong hai mắt bắn ra một đạo rực sáng chi quang. Bên trong giống như lấy vô số thần bí điểm sáng ngưng tụ mà thành. Hóa thành dạng này một đạo xí quang dòng lũ chém xuống. Thổi phù một tiếng huyết quang tóe lên. Tại tất cả mọi người không kịp phản ứng dưới tình huống, tướng già tăng đầu lâu cắt lấy, lăn xuống đến pháp tướng bên chân, chết không nhắm mắt. Pháp tướng ngơ ngác, giống như hãm tại cái này đột nhiên lúc nào tới kinh biến bên trong chưa kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời nhìn qua dưới chân sư thúc đầu lâu ngây người tại chỗ, không nhúc nhích tựa như hóa đá. Sư thúc ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi ma đầu kia, tại sao có thể như thế làm ác? 4, 5 tên Thiên Âm tự đệ tử muốn rách cả mí mắt. Đưa tay ngón tay đi giận dữ mắng mỏ, vẫn như cũ nói nhảm. Chết, nhưng Quang Minh Hậu căn bản không rảnh để ý. trong mắt trái một đạo xí quang bắn ra, chia thành năm phần chợt lóe lên, máu chảy như suối, trong nháy mắt lại là bốn viên đầu lâu xuống đất. Đại địa phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám tùy ý mở miệng, thậm chí không dám hỏi vì cái gì người này sẽ như thế ngang ngược không nói đạo lý. Do ma môn tàn nhẫn nhất, ma đầu đều muốn tàn nhẫn vô tình. Một tên xấu xí ma môn đệ tử xoay người lưng còng, một mặt ý lấy lòng nói ra, bẩm báo tiền bối, ta biết người này, chỉ là không biết giúp tiền bối tìm tới hắn có thể hay không ban cho. Một đám vật bẩn dòi bỏ cũng nghĩ cùng bản hầu cò kè mặc cả, không biết tự lượng sức mình. Giữa không trung tái xuất truyền đến quang minh hậu thanh âm lạnh lùng, lần này hắn đưa tay một trường trực tiếp cách mấy chục trượng đem tên này ma môn đệ tử đập đến thịt nát xương tan. Lần này chính ma lưỡng đạo người đều nổi giận, có mấy người đồng thời bạo khởi, đem pháp bảo đập ra ngoài, đồng thời giống giận gào thét, đơn giản khinh người quá đáng, ngươi đến tột cùng là ai, vậy mà tùy ý phán quyết chúng ta sinh tử, thật coi mình là thiên thần sao? Bản hầu cũng không phải là thiên thần, nhưng nếu như các ngươi nhất định phải cho rằng như vậy, bản hầu cũng có thể tiếp nhận, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Đừng lại nói nhảm, ta chỉ muốn nghe người này là thân phận gì, ở nơi nào tìm tới hắn. Quang Minh Hậu nhấc chân giẫm một cái, lập tức một mảnh điểm sáng như mưa nghiêng rơi. Phốc phốc phốc, huyết nhục bị xuyên thấu dị hưởng bên tai không dứt. Nhìn lên tới thánh khiết thần thánh quang vũ đem hết thảy pháp bảo bao phủ, xuyên thủng mấy cái kia người xuất thủ. Chỉ gặp lít nha lít nhít sợi tóc ánh sáng trong động. Những người này vậy mà trực tiếp hóa thành ánh sáng nóng bỏng sáng bốc hơi tiêu tán. Những người còn lại tất cả đều giật nảy mình, dùng mình một cái. Người này thực sự quá cường đại, thật là đáng sợ, căn bản không có hy vọng thắng lợi, vô tình nghiền ép để cho người ta nghĩ muốn nổi điên. Dù cho là Điền Bất Dịch bực này nguyên bản tinh khí nóng nảy người, giờ phút này cứ việc sắc mặt khó coi, nhưng cũng không rên một tiếng. Hắn mặc dù táo bạo, nhưng lại không phải mãng phu. Trong mọi người, có một người tâm cảnh lại cùng tất cả mọi người khác biệt, chính là gánh vác thiên gia Lục Tuyết Kỳ. Nàng lo lắng do Thiên Âm tự các tăng nhân càng nhiều mấy phần. Lúc này không nhúc nhích pháp tướng tựa hồ rốt cục lấy lại tinh thần. Trên thân đột nhiên tản mát ra kim quang, thân thể liền tùy theo cất cao mấy phần, đồng thời hai tay hợp lại, bốn đầu dài hơn hai trượng kim sắc long khí liền lần lượt từ hư không ngưng tụ mà ra, vờn quanh ở bên cạnh hắn, như là Phật môn hộ pháp thiên long, mà chính hắn, biểu tình bình tĩnh bên trong lộ ra một loại đệ tử Phật môn bên trong hiếm thấy cương liệt. Nhàn nhạt nói ra, Thiên Âm tự pháp tướng, xả thân đồ ma, ngươi cho rằng chính mình thật vĩ đại, tự mình đa tình mà thôi. Quang Minh Hậu cười gằn một tiếng, cao cao tại thượng, đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Pháp tướng cái gọi là hy sinh, trong mắt hắn, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Tại biết thế giới này thực lực cấp bậc về sau, hắn liền hoàn toàn không cố kỵ gì. Tại cao đẳng thế giới thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi chuyện cẩn thận lâu, đến cấp thấp thế giới phát tiết một phen cũng là một cái không sai tiết ép đường tắt. Huống chi hắn chuyến này chính là muốn lấy lôi đình thủ đoạn chấn sát mục tiêu, cho nên thủ đoạn tự nhiên khuynh hướng bá liệt. Ông một tiếng, hắn đưa tay một chỉ, dường như hồ phải giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng nhấn xuống đến. Trong hư không từng đảo gợn sóng khuếch tán, nhanh chóng hướng về pháp tướng quét sạch. Phanh, một tiếng, hắn bay ra ngoài, bên người bốn đầu kim sắc long khí cùng trên người kim quang tất cả đều sụp đổ. Ngực nổ tung một cái lỗ máu, nhưng lại còn sống, là cái thứ nhất không có chết. Có ý tứ. Quang Minh Hậu ánh mắt cụp xuống, phát ra khẽ nói, đúng lúc này, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm vang lên, từ phía trên bên cạnh truyền đến, trang bức gặp sét đánh a. Quang Minh Hậu, Quang Minh Hậu ánh mắt đột nhiên lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp một cái to lớn màu đen côn ảnh tại trong con mắt cấp tốc phóng đại, giống một cái núi trụ đồng dạng đập xuống. Cái này không phải cái gì cây gậy, sau đó một cây to lớn lôi thương, nhanh như điện chớp, oanh minh vang rền, nhưng Quang Minh Hậu vô cùng lạnh nhạt, vẻn vẹn nâng lên một tay nắm, như muốn một tay kinh thiên. Kết quả, oanh, núi dao động, trong vùng đầm lầy hiếm thấy một khối cứng rắn hắc cương nham xuất hiện một cái hố to, loạn thạch bắn tung tóe. Quang Minh Hậu cả người bị không chút huyền niệm từ không trung trực tiếp đánh xuống tới. Trong hố lớn đầy bụi đất, dừng một giây mới bò lên đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.